Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, thầy trò nói chuyện. Ngay ở Hàn Phong nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc đùi đẹp thời điểm, một gã sai vặt đi tới, cực kỳ cung kính đối với Hàn Phong nói rằng: Dược Hoàng đại nhân, tộc trưởng phái ta đến mời ngài dùng bữa. Đi thôi. Hàn Phong gật gật đầu, thu hồi đặt ở Tiêu Ngọc trên chân đẹp ánh mắt, theo gã sai vặt rời đi Tiêu gia sân huấn luyện. Ở Hàn Phong trong ký ức, Già Nam học viện mỗi năm một lần chiêu sinh thời gian, tựa hồ ngay ở gần nhất. Sở dĩ hiểu rõ như vậy, là bởi vì Hàn Phong giết một Già Nam học viện thất tinh đấu linh ngoại viện giáo viên hướng dẫn, sau đó cùng Hồ Càn lão già kia đánh một trận. Là ở năm nay gia nhập Già Nam học viện sao? Hàn Phong cười khẽ, trong đầu nhất thời tâm tư vạn ngàn. Ở gã sai vặt dẫn dắt đi, Hàn Phong đi tới một phòng ăn. Nơi này trên bàn ăn chỉ ngồi Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm phụ tử, cùng với Tiêu gia tam đại trưởng lão. Thấy Hàn Phong đến, đều là liền vội vàng đứng lên, cung kính nói: Hàn Phong đại nhân, lão sư, chấm ngoặc kép. Ừ, gật gật đầu. Hàn Phong ngồi xuống ghế, nhìn Tiêu Viêm nói rằng: Thế nào, thiên phú đã khôi phục chứ? Ít nhiều lão sư đan dược. Tiêu Viêm cảm kích nói. Hàn Phong gật gật đầu, một mình bưng lên trước mặt chén kia cháo thịt bò. Tiêu gia đầu bếp chủ nghệ xem như là không sai, nguyên liệu nấu ăn nên dùng là nhất giai ma thú thịt. Hàn Phong cũng không có nhiều soi mói, dù sao mùi vị quả thật không tệ. Thấy Hàn Phong động bát, những người khác mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Ăn được một nửa, Hàn Phong đột nhiên nói rằng: Cùng đi chuẩn bị ba chi hoàn chỉnh tử diệp lan thảo, hai cây tẩy cốt hoa, còn có một viên mộc hệ một cấp ma hạch, dược thảo niên kỷ phí tùy ý. Có điều tử diệp lan thảo càng cao càng tốt. Đại nhân là muốn luyện chế đan dược? Tiêu Chiến hiếu kỳ nói. Hàn Phong gật gật đầu, nói: Có thể tăng nhanh đấu khí tu luyện một loại tắm thuốc. Đúng là có thể chuẩn bị thêm vài phần dược liệu. Bổn hoàng thuận tiện cho Tiêu gia những người trẻ tuổi khác cũng luyện chế một phần. Đa tạ đại nhân. Tiêu Chiến cùng Tiêu gia tam đại trưởng lão cảm kích nói. Một thiên tài càng sớm đột phá đấu giả, tiềm lực thì sẽ càng cao. Có thể tăng nhanh đấu khí giai đoạn tu luyện tắm thuốc, đối với cả gia tộc mà nói đều là chuyện tốt. Hàn Phong không sao cả khoát tay áo một cái, nói: Còn có thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan dược liệu. Thanh linh đan dược liệu chuẩn bị 4 phần, tử tâm phá trướng đan dược liệu chuẩn bị 8 phần, cũng thuận tiện giúp các ngươi nâng lên một hồi thực lực. Mọi người vui vẻ nói: Đa tạ Dược Hoàng đại nhân. Hàn Phong động tác này tương đương với đem Tiêu gia trẻ tuổi một đời đến người nắm quyền thực lực toàn bộ nâng lên. Dù sao một viên tam văn thanh linh đan cùng hai viên tử tâm phá trướng đan là có thể nâng lên đại đấu sư tam tinh thực lực, mà Hàn Phong muốn dược liệu vừa lúc là 4 người phân lượng, một đứa phẩm đan dược đều có thể có cao giai luyện dược sư luyện chế, chỉ là tứ phẩm đan dược làm sao có khả năng thất bại. Luyện chế đan dược thời điểm bên cạnh khó tránh khỏi phải có người hầu hạ. Tiêu Viêm mới vừa khôi phục, cần mau chóng tu luyện khôi phục đã từng thực lực. Nghe nói đại trưởng lão có một tôn nữ. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong lời nói tới đây dừng lại, ý tứ đã rất rõ ràng. Đại trưởng lão vẻ mặt sững sờ, lập tức nói rằng: Có thể quan sát Dược Hoàng đại nhân chế thuốc, đó là Tiêu Ngọc vinh hạnh. Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàn Phong cười vỗ vỗ Tiêu gia đại trưởng lão vai, chạm đích đi ra ngoài. Trước tiên thu thập thật tử diệp lan thảo cùng tẩy cốt hoa, còn có một cấp mộc thuộc tính ma hạch. Trước khi mặt trời lặn để Tiêu Ngọc cho ta đưa tới. Hàn Phong về tới lúc trước khu nhà nhỏ kia bên trong, cũng không có lại đi nữa. Ngồi ở trong một cái phòng, thiên đỉnh vạn thú đỉnh bị hắn từ trong nạp giới lấy đi ra, làm đấu khí đại lục đứng đầu nhất mấy tòa lò thuốc một trong. Vạn thú đỉnh tự nhiên không giống người thường. Hàn Phong có thể có được như thế một tòa lò thuốc, cũng coi như là hắn phúc nguyên. Hàn Phong cũng không tính luyện chế đan dược. Đêm qua hắn đột phá đấu tông, đem chu vi 100 dặm năng lượng đất trời đều cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Luyện chế cấp thấp đan dược còn không có vấn đề. Nhưng nếu là luyện chế cao cấp đan dược, thất bại dẫn chí ít ở 50% trở lên. Cũng không đủ năng lượng đất trời. Dựa vào những dược liệu kia, thì không cách nào thỏa mãn một viên cao cấp đan dược cần thiết năng lượng. Khác nào nước biển giống như hải tâm diễm ở Hàn Phong trong tay lưu động. Cửa sổ chưa hề mở ra. Tối tăm gian phòng để Hàn Phong nhìn qua quỷ dị khó lường. Lão sư, ngươi nói đã từng ta. Đến tột cùng có thể đến bước đi kia. Hàn Phong làm như đang hỏi Dược Trần. Lại dường như ở hỏi dò chính mình. Nếu như không phải mộ cốt. Hay là ngươi sẽ vượt qua lão phu cũng khó nói. Dược Trần cảm khái thanh âm của vang lên. Đã từng cái kia ngập trời sự thù hận tựa hồ đã nhạt đi. Hắn bây giờ, chỉ muốn nhìn cái này giết chết kẻ thù của chính mình. Đã từng đệ tử đắc ý nhất, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Chết ở dã tâm của mình bên dưới. Bị dị hỏa đốt cháy đến hư vô. Hay là thành công nắm giữ dị hỏa sức mạnh. Từng bước một bước hướng về đỉnh điểm. Vượt qua ngươi sao? Hàn Phong tự nói. Nhưng ta mục tiêu, xưa nay cũng không phải vượt qua ngươi. Ta muốn trở thành mạnh nhất luyện dược sư. Chỉ đến thế mà thôi. Hàn Phong nói rằng, ánh mắt vạn phần bình tĩnh. Đã từng Hàn Phong có chút không hiểu chuyện. Đồng thời thiên tính mỏng lạnh. Bị mộ cốt lão nhân dụ dỗ. Cuối cùng kinh khủng tiềm lực bị không ngừng tiêu hao. Nếu không thì, ngay cả là tu luyện không trọn vẹn phần quyết. Làm sao cho tới hôm nay mới đột phá đấu tông. Hắn nhưng là Dược Trần đệ tử đắc ý nhất. Bị Dược Trần cho rằng sẽ vượt qua chính mình. Vì giáo dục Hàn Phong, Dược Trần thậm chí cự tuyệt huyền y biểu lộ. Kết thúc cùng hoa thanh đích tình tia. Nhưng mà thiên tính bạc bẽo Hàn Phong nhưng bởi vì Dược Trần từ nhỏ đến lớn sủng ái trở nên cực. Đoan tự mình, ở mộ cốt gây xích mích dưới tiến vào đi vào ngõ cụt. Vì lợi ích lại mộ cốt sư phụ. Cuối cùng, cùng mộ cốt liên thủ giết chết Dược Trần. Đây là bọn hắn quá khứ. Dược Trần đối với Hàn Phong rất tốt. Chỉ có điều Hàn Phong quá mức cực đoan. Cho đến hiện tại, hắn mặc cho nhiên không cảm thấy chính mình sai rồi. Bất quá đối với Dược Trần, hắn có lẽ có như vậy một tia hổ thẹn. Đại khái là lấy được hoàn chỉnh phần quyết. Chấp niệm bị bù đắp nguyên nhân đi. Mạnh nhất luyện dược sư. Ngươi nhưng có biết viễn cổ bát tộc. Dược Trần như là đã từng như thế. Là một người hoàn mỹ lão sư dạy Hàn Phong. Hắn chắc chắn phải chết. Hàn Phong sẽ không để cho hắn sống sót. Cùng Hàn Phong cá cược chỉ là hắn muốn gặp chứng một hồi. Bọn họ thầy trò trong lúc đó ân oán. Thị phi đúng sai đã không quan trọng. Hắn muốn xem Hàn Phong có thể làm được hay không thôn phệ hai đóa dị hỏa. Chứng kiến chính mình đệ tử đắc ý nhất. Tương lai có thể không vượt qua chính mình. Hàn Phong gật gật đầu. Nói, bây giờ Tiêu gia. Chính là ngày xưa viễn cổ bát tộc bên trong Tiêu tộc. Đã từng viễn cổ bát tộc đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới hiện nay người mạnh nhất chẳng qua là một đại đấu sư. Hàn Phong tự giễu cười cợt. Không có gì là vĩnh hằng. Dù cho Tiêu Huyền là đại lục mạnh nhất. Cũng không khó thoát diệt tộc kết cục. Cái gì? So với Hàn Phong. Dược Trần nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. So với dược tộc còn cường đại hơn Tiêu tộc. Dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.